Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Thiên Võng. Không biết là, một đạo ý thức một mực tại chú ý tâm hắn Lý Ba Động. Khi lấy được từng loại thần thụ năng lực về sau, Fred lập tức bảo tàu, biến thành anh dũng vô song cường đại mục sư. Oanh sát từng cái gan dám mạo phạm dã man nhân thổ dân. Vẫn là cuồng tín đồ dễ lừa gạt. Tô Vân thu hồi ý thức. Đối với cái này tương đương hài lòng. Cuồng tín đồ tin tưởng thần linh hết thảy mệnh lệnh. Cam nguyện vì đó kính dâng sinh mệnh mình. Cho dù là ý thức được có chỗ khác biệt. Vậy tuyệt không hội hoài nghi cái gì. Đáng tiếc là hắn thờ phụng thần linh đã sớm bị Tô Vân xử lý. Đồng thời tước chiếm cưu tổ, kế thừa hủ thực chi thần lưu lại tin đồ. Tô Vân mở to mắt, từ nữ pháp sư ấm áp trong lồng ngực đứng lên đến. Đáy mắt hiện lên một nhóm tin tức, tiêu hao một điểm thần lực. Lúc trước cầu nguyện chính là hủ thực chi thần tin đồ gây nên. Để hắn kém chút lâm vào đầu kịp thời tình trạng, bản thân hắn chung quy là phàm nhân. Muốn xử lý khổng lồ như thế tin tức, lại đến 10 cái đầu vậy không đủ dùng. Có thể đem ký sinh ma chủng truyền tống đi qua, thuần túy là bởi vì tiêu hao một điểm thần lực. Tại nhóm lửa thần hỏa về sau, pho tượng đã có thể đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm thần lực. Dùng cái này đến thông qua nguyên bản tín ngưỡng truyền thâu thông đạo đem truyền tống đi qua. Chủ ta, ngươi thế nào? Nahia Linh nhẹ giọng dò hỏi, đã không sao, Tô Vân vuốt vuốt mi tâm, y nguyên cảm thấy chí mạc đau đớn, ta trước nghỉ ngơi một chút, chờ một lúc tiếp tục bước kế tiếp, hiện tại hắn trạng thái tinh thần cực kém, căn bản là không có cách tiếp tục nữa, tốt, ta cái này liền rời đi, Nahia nghe vậy trực tiếp cáo lui, đợi nàng sau khi đi. Tô Vân rất thẳng thắn thối lui ra khỏi thế giới trò chơi. Tại trở về hiện thực về sau, hắn nằm ở trên giường, y nguyên cảm thấy đầu như tê liệt đau đớn. Lúc trước tấn thăng truyền kỳ về sau, một cái lớn nhất cải biến liền là hắn không cần lại mượn nhờ máy chơi game liền có thể đi vào thế. Giới kia, vậy thì tương đương với hắn ý thức trực tiếp tiến vào. Cho nên tại gặp tin tức cọ rửa về sau, dù là rời khỏi vậy đồng dạng cảm thấy một cỗ chí mạc đau đớn. Hắn nằm khi tiến vào minh tưởng trạng thái, dùng cái này đến nhanh chóng hồi phục bị thương ý thức. Minh tưởng, ý thức chạy không, không suy nghĩ gì, nguyên bản kịch liệt đau đớn vậy rất nhanh biến thành hư vô. Đợi đến kết thúc, đã là hơn 2 giờ sau, cũng không tệ lắm. Tâm linh cường độ đã là địa cấp 20 điểm, cũng liền mang ý nghĩa phong thần thật có thể tấn thăng tâm linh đại sư cấp bậc. Tô Vân duỗi lưng, một cái, tại minh tưởng sau khi kết thúc, lúc trước ý thức đau đớn rốt cục tiêu tán, để hắn cảm thấy tinh thần sáng láng. Hiện tại, để cho ta tới nghiệm chứng một sự kiện, hắn mở ra cá nhân đầu cuối, chuẩn bị mua một vật. Cái kia chính là sổ số. Sổ số, tại đã trải qua 200 năm phát triển, đã trở thành thuần túy công ích tính hoạt động. Tất cả còn lại thu nhập đều sẽ dùng về công chung công trình kiến thiết. Nhưng muốn trúng thưởng người y nguyên không ít, rất nhiều người đều ôm công ích từ thiện, hoặc là trúng giải thưởng lớn tâm tính đi mua sắm. Trúng thưởng hoàn toàn dựa vào vận khí, mà Tô Vân nghiệm chứng chính là điểm ấy. Tới đi, liền để ta xem một chút hai thế giới đến cùng có hay không bắt đầu dung hợp. Hắn nhìn xem tập trung tuyển hạng, không chút do dự lựa chọn ngẫu nhiên lựa chọn dãy số. Ngài đã mua sắm 10.000 chú, tổng cộng 1.000 tinh nguyên. Cảm tạ ngài đối công ích sự nghiệp ủng hộ. Buổi tối hôm nay 6 điểm mở thưởng, kính thỉnh mong đợi. Tiếp đó, nghỉ ngơi sau một tiếng. Tô Vân lần nữa tiến nhập thế giới kia, không cần máy chơi game, vẻn vẹn thông qua ý thức kết nối, để hắn có một loại xuyên qua ảo giác. Tại trở về sau, Tô Vân tiếp tục kết nối pho tượng, bắt đầu tiến hành bước kế tiếp, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước, cái kia chính là kết nối tin đồ tín ngưỡng. Lần này, hắn tự nhiên sẽ không lỗ mãng tự mình cảm thụ, mà là điều khiển pho tượng tiến hành thao tác, có thần cách phụ trợ, muốn làm đến điểm ấy tương đương dễ dàng. Thần cách, bản thân liền là một cái siêu cao nhanh mạnh nhất trí não. Có thể hoàn mỹ xử lý đến hàng vạn mà tính tin đồ cầu nguyện cùng rất nhiều mục sư thần thuật ban. Cho, trọng yếu nhất là, Tô Vân trực tiếp điều khiển Caliphas chi thư tiến vào chiếm giữ pho tượng. Dùng cái này chí cao bảo vật trực tiếp điều khiển thần cách. Như vậy, dù là không có phân tích hủ thực chi thần tứ đại thần trước, hắn cũng có thể đơn giản tiến hành điều khiển. Ông, tất cả nguyên giáo hạch tâm tin đồ, đột nhiên cảm thấy thân thể chấn động, giống như là nhìn đến cái nào đó tôn quý thần thánh tồn tại. Tôn quý vô cùng hùng vĩ, vô cùng uy nghiêm, để bọn hắn không tự chủ được muốn cung bái đối phương. Dâng lên mình có được hết thảy, một tôn thần chi, đây là tất cả nguyên giáo tin đồ lần thứ nhất cảm nhận được thần linh tồn tại. Từng cái nhao nhao lệ nóng doanh tròng, lúc trước cho dù là đạt được ma chủng lực lượng, vậy luôn có một loại không cách nào an ổn cảm giác. Đây là một cái tồn tại thần linh thế giới. Bọn hắn cái này chút tin đồ lại không có cách nào cảm ứng được tín ngưỡng thần linh tồn tại. Hiện tại, bọn hắn tựa như là một đám rốt cuộc tìm được phụ mẫu hài đồng. Nhao nhao cảm nhận được vô cùng yên ổn. Hấp thu tín ngưỡng chi lực. Liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực chảy vào thần cách bên trong. Vô số tin đồ cầu nguyện vậy nhau nhau tràn vào. Nhưng lần này, có Caliphas chi thư phụ trợ, để Tô Vân rất hoàn mỹ điều khiển xử lý cái này chút. Tổng cộng có được 1.520 cái hạch tâm tin đồ, 16.540 cái phổ thông tin đồ. Trong này chỉ có một cái cuồng tín đồ. Tô Vân cực kỳ im lặng phát hiện, hắn nội tình quả nhiên vẫn là quá thấp. Tổng cộng hơn vạn tên tin đồ bên trong, mới chỉ có một cái cuồng tín đồ, 1.400 tên thành kính tín đồ, còn lại hết thảy là phiếm tín giả. Cực kỳ hiển nhiên, vô luận là cuồng tín đồ vẫn là thành kính tín đồ, đều là tiếp nhận ma chủng ký sinh tử thể, tại ma chủng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới, mới từng bước biến thành thành kính tín đồ. Trung quy là căn cơ quá nông cạn a. Hắn thở dài, đối với mình dưới trướng thực lực rốt cục có hiểu biết. Khoảng cách, vạn sự như ý, mất đi hiệu lực còn có không đến 10 giờ. Trực tiếp triển khai thiên võng kế hoạch. Thần lực không gì làm không được. Vậy liền để ta nhìn ngươi có thể làm được hay không điểm ấy. Tô Vân nhắm mắt lại, trong đầu phác họa ra một vài bức hình tượng. Sau đó dùng hết chỉ có 5 điểm thần lực. Thần lực, đây là mỗi một cái vị thần trọng yếu nhất lực lượng. Đáng tiếc hắn vừa mới nhóm lửa thần hỏa. Tin đồ vậy chỉ có ngần ấy. Muốn giống cái kia chút uy tín lâu năm thần linh như thế tiêu xài thần lực, còn có cực kỳ dài lâu con đường muốn đi. Cho dù là vừa mới phục sinh hủ thực chi thần, lúc trước tiêu tốn thần lực vậy tương đương với hắn lộ ra mấy hơn gấp 10 lần. Hiện tại Tô Vân mượn nhờ Caliphas chi thư thôi động thần hỏa, đem tất cả tín ngưỡng chi lực một hơi đều chuyển hóa làm thần lực. Dùng cái này đến bổ sung mức tiêu hao này. Ông, sau một khắc, cho nên bị ma chủng ký sinh tử thể, đều cảm thấy mình linh hồn run lên. Ma chủng bắt đầu nở rộ nhàn nhạt quang huy. Cái này chút ma chủng thông qua không hiểu thủ đoạn, nhào nhào bắt đầu kết nối cùng một chỗ, tạo thành một chương to lớn vô cùng lưới. Thần lực liên tục không ngừng tiêu hao, mà tấm lưới này vậy càng ngày càng rõ ràng. Từng bước bắt đầu cấu kết tất cả mọi người, không chỉ là ma chủng tử thể, liền cái kia chút thờ phụng vạn vật chi chủ người vậy nhao nhao bắt đầu trong mơ hồ cảm nhận được. Tấm lưới này, Tấm lưới này tựa như là bao phủ toàn bộ thế giới. Có được thần bí khó lường lực lượng. Phát sinh cái gì? Từng cái tin đổ nhau nhau kinh nghi bất định. Hoàn toàn không rõ đến cùng xuất hiện chuyện gì. Loại sửa đổi này đã vượt quá bọn hắn phạm vi hiểu biết. Lại bản năng ý thức được đem hội hoàn toàn thay đổi bọn hắn tương lai. Bất tử điểu quân đoàn đơn độc mở ra. Vạn vật chi chủ tin đồ đơn độc mở ra. Hủ thực chi thần tin đồ mở ra. Tạm thời trước chia làm đại bản khối. Tạm gác lại lấy sau tiếp tục hoàn thiện. Tại vạn sự như ý, cái này vô địch bắp tăng thêm dưới. Tô Vân chỉ cảm thấy hết thảy giống như thần trợ. Hắn làm sự tình các loại đều phù hợp hắn ý nghĩ. Không sai, hắn chính là muốn ở cái thế giới này. Vận dụng thần lực tạo dựng ra một chương người hiện đại vô cùng quen thuộc Internet. Tại cái này mạng lưới bên trong, mỗi một cái ký sinh tử thể đều là mạng lưới điểm. Có thể nhờ vào đó phóng xạ đến những người khác. Đợi đến về sau, hắn đem hội phân ra khác biệt, lên mạng, quyền hạn. Dùng cái này đến dựa theo thủ hạ mình thực lực địa vị cao thấp trôi qua điểm. Hoặc là dựa theo tín ngưỡng thành kính trình độ. Cái này mới là hắn chân chính kế hoạch. Dùng cái này đến đi đến một đầu cùng chư thần hoặc ảo thuật sư đều không giống nhau con đường. Đáng tiếc cái này cần tương đương dài dằng dặc thời gian. Cùng vô cùng kinh khủng đầu nhập. Hiện tại vẻn vẹn một cái đơn sơ hình thức ban đầu. Tiếp nhận không biết kết nối. Nguyên giáo chính án Danny nhìn xem đáy mắt bắn ra tới nhắc nhở. Tự lẩm bẩm, a, đây là cái quái gì? Tại lúc trước ý đồ triệu hoán chí cao mẫu thần giáng lâm về sau. Hắn cái này thần quyến giả đã triệt để bị vây ở cái thế giới này. Cũng không còn cách nào trở về hiện thực. Hắn đành phải thành thành thật thật nghe theo vị kia thổ dân lãnh chúa mệnh lệnh. Tận hết sức lực phụ trợ truyền bá nguyên giáo tín ngưỡng. Mà bản thân hắn hoàn toàn không tin cái đồ chơi này. Có tối đa nhất điểm điểm kính sợ. Miễn cưỡng xem như một cái phiếm tín giả. Một vị mưu toan phong thần kẻ dã tâm. Đây là hắn đối với vị kia thổ dân lãnh chúa trực quan cái nhìn. Để hắn tức kính sợ đối phương. Lại có chút hoài nghi. Hoài nghi đối phương có phải hay không tên điên. Hiện tại, hắn bỗng nhiên cảm nhận được trong thân thể viên kia kỳ dị hạt giống rung động. Để hắn giống như là không hiểu ra sao cả kết nối đến thứ gì. Hắn do dự một chút, thử thăm dò ý thức tiến vào ma loại. Trong đầu ầm vang nhiều từng cái kỳ quái hơi mờ ô biểu tượng. Luận hỏa cầu thần giáo khả thi. Cục bộ biến lớn thuật thích ứng tính phương pháp, mị ma kết cấu thân thể phân tích, từng cái ô biểu tượng đều có cổ quái kỳ lạ danh tự. Để Danny ngốc sửng sốt một chút về sau, không tự chủ được thốt ra. Thật là ngày chó, cái này TM chẳng lẽ là diễn đàn? Tùy ý hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể trực tiếp mở ra ô biểu tượng. Có thể thấy rõ bên trong ẩn chứa đại lượng tin tức. Để hắn trong nháy mắt liên tưởng đến thần quyến giả chính thức diễn đàn. Cái này chút ô biểu tượng rõ ràng là từng cái thiếp mời. Dựa vào, tên kia lại là một cái người chơi. Từ điểm đó bên trên là hắn có thể kết luận. Đối phương tuyệt đối là người chơi. Nếu không không có khả năng chế tạo ra như thế hiện đại hóa forum lạc. Rốt cục phát hiện. Đáng tiếc đã chậm, Tô Vân cực kỳ cảm ứng rõ ràng đến Danny nội tâm vô số thần thú lao nhanh chấn. Kinh, nhưng bây giờ hắn xưa đâu bằng nay, đã không cần lại lo lắng đem thân phận bại lộ cho hắn. Ông, hắn ý thức nhẹ nhàng thối lui ra khỏi cái thế giới này. Trở về trong hiện thực, tại tấn thăng truyền kỳ về sau, loại phương thức này để hắn cũng không tiếp tục thụ máy chơi game hạn chế. Có thể tùy thời tiến vào, cũng có thể một ngày 24 biến mất đắm chìm trong thế giới kia. Đương nhiên, loại này tiến vào phương thức tương đương tiêu hao tâm lực. Địa cấp tâm linh tu vi cũng có chút khó có thể chịu đựng. Tô Vân mở ra cá nhân đầu cuối,